Phương Đại Trù, chương 22, đậu trộn đậu cùng lão đạo sĩ. Góc truyện audio.com, ăn xong ba bát bánh chẻo, thần thái Thẩm Dũng sáng láng lôi kéo Phương Nhất Trước đi xuống phố. Phương Nhất Trước nhìn thắt lưng của Thẩm Dũng một chút, lại duỗi tay sờ sờ, hỏi. Tướng công, gần đây hình như so với trước ăn nhiều hơn đó. Thẩm Dũng cười tủm tỉm nhìn nàng, hỏi. Có cần sờ một chút không? Khuôn mặt Phương Nhất Trước ửng đỏ, ánh mắt mang chút giận nhìn hắn, Thẩm. Dũng thu hồi lại bộ dạng vui đùa, duỗi tay sờ sờ thắt lưng. Ừ, gần đây, đại khái luyện tập rất nhiều, thoáng cái lượng cơm ăn tăng lên không ít nhưng thật ra lại không béo. Phương Nhất Trước gật đầu, nắm lấy cánh tay Thẩm Dũng vừa đi vừa hỏi. Ngươi nói đi tìm bằng hữu để hỏi. Tìm ai? Ừ, ba nơi có thể hỏi được tin tức nhất là Sòng Bạc, Phiêu Hương Viện và Giạp Hát. Thẩm Dũng nói xong, chỉ thấy sắc mặt Phương Nhất Trước không được tốt, lập tức nói. Vậy đi Giạp Hát đi. Phương Nhất Trước cảm thấy còn có thể chấp nhận một chút, liền gật đầu theo Thẩm Dũng. Cùng đi đến Giạp Hát Cát Tường ở chợ Nam Nhai. Bên trong Giạp Hát sẽ có người biết chuyện sao? Phương Nhất Trước hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ bọn buôn người còn muốn đi nghe hát? Thẩm Dũng nắm ngón tay nàng trong lòng bàn tay, nói. Mặc kệ, dù sao chăng nữa số người ở đó cũng lớn, chuyện trời Nam Biển Bắc đều biết rất nhiều, hơn nữa mỗi gánh hát đều lưu động. 2-3 ngày lại đổi một chỗ khác. Bọn họ đều là những người trải đời hơn chúng ta nhiều. Gánh, hát là thay phiên sao? Phương Nhất Trước dường như bất ngờ. Biểu diễn, trong Giạp Hát Cát Tường, không phải là người của Giạp Hát nuôi sao? Làm sao có thể, Thẩm Dũng cười nói, tài năng cả đời của một người sao có? Thể chỉ sướng vài đoạn kịch chứ? Hơn nữa, nếu chỉ nhìn ở một góc con, người trong một đoạn thời gian sẽ nhàm chán. Cho nên nói gánh hát phần, lớn đều chỉ biết 1-2 khúc nhạc, sau đó đi tới đi lui giữa các châu huyện để biểu diễn, 1 năm sau nghiên cứu được khúc hát mới thì lại đi. Lại từ đầu, như vậy mọi người mới cảm thấy mới mẻ, gánh hát cũng có thể kiếm được nhiều tiền. À, Phương Nhất Trước gật đầu, thì ra là như vậy, nhà đầu, ngươi có biết hát hay không? Thẩm Dũng đột nhiên nghĩ tới, hỏi. Phương Nhất Trước, mẹ ngươi ít nhiều cũng sẽ biết ca chứ? Ừ, Phương Nhất Trước cũng không lưu tâm, gật đầu. Mẹ ta hát khúc Côn Sơn, rất hay, ta cũng biết vài câu. Vị hôn phu ngồi ở phòng tân hôn, thiếu nữ đẹp phủ khăn hồng. Nhẹ nhàng vén khăn mỏng, tranh hoa điệu tú xong. Xong, nói xong, liền bắt đầu cất lên một điệu hát dân gian. Thẩm Dũng bật cười, tiểu cô nương như ngươi, thanh âm non nớt thế sao lại sướng vai một lão bà. Phương Nhất Trước cười cười, ừ, không biết mẹ ta thích sướng vai lão bà như. Vậy, nói là ca cơ xinh đẹp nhiều ít đều có chút ngốc nghếch. Thẩm Dũng nghe nàng nói bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hỏi. Tại sao ngươi, không theo mẹ ngươi học hát nhiều một chút, nữ tử học sướng khúc so với, học nấu ăn vẫn dễ dàng hơn đi. Phương Nhất Trước lắc đầu, ừ, mẹ ta kể, trong cuộc sống khổ nhất chính là hai loại người, một người là câu lan hí viên. Diễn kịch còn một là ca sướng trong thanh lâu, khổ. Cực không nói, còn bị người ta khinh rẻ, đặc biệt là nữ tử nhục nhã vô. Cùng, nữ tử xấu xí một chút số mệnh vẫn còn tốt hơn. Thẩm Dũng nghe xong, đưa tay sờ sờ đầu Phương Nhất Trước. A, tóc rối. Phương Nhất Trước vội vàng đưa tay bảo vệ tóc, cẩn thận đem châm cài cắm lại. Thẩm Dũng cười xấu xa. Góc truyện audio.com. Ngươi không phải nói nữ tử xấu một chút mệnh sẽ tốt hơn sao, thế nào còn để ý vẻ ngoài như thế? Phương Nhất Trước liếc mắt nhìn hắn một cái, làm ra vẻ hung hăng. Thẩm Dũng lại bày ra bộ mặt cười cười cho nàng xem. Tới cửa Giạp Hát Cát Tường, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nhạc. Cổ còn có tiếng trầm trồ khen ngợi, xem ra là có gánh hát đang sướng. Khúc, nghe không giống như là từ khúc, ca khúc có lời, dường, như là tiếng trống đánh. Phương Nhất Trước nắm lấy tay Thẩm Dũng đi vào cửa, liền có người ra tiếp đón, là tiểu nhị của Giạp Hát. Ai u, đây, không phải là Thẩm thiếu gia sao, lão cửu không có tới ư, vị này chính là thiếu phu nhân đúng không? Phương Nhất Trước cười cười, nhìn Thẩm Dũng. Thẩm Dũng chỉ sợ tiểu nhị này nhiều lời đem chuyện quá khứ của hắn nói ra. Liền vội vàng hỏi sang chuyện khác, này, bên trong hát cái gì? À, đây là người của hội quán Phượng Tường biểu diễn xiếc, thiếu gia muốn xem sao? Vẫn còn chỗ, gánh xiếc không ở ngoài đường biểu diễn, vào bên trong Giạp Hát làm gì? Thẩm Dũng hơi có chút bất ngờ, gần đây trên đường không yên ổn, gánh xiếc đoàn hát cũng không dám đi. Tiểu nhị thở dài, nói, quán chủ của Phượng Tường hội quán cổng trường, quỹ chúng ta vốn là bằng hữu cho nên liền mượn Giạp Hát để diễn. Trên đường vì sao không yên ổn? Thẩm Dũng khó hiểu hỏi. Các vị không biết sao? Tiểu nhị có chút bất ngờ, nói. Vụ việc hàng loạt, tiểu hài tử mất tích rất nhiều đều là bởi vì cùng người lớn đi trên đường, thấy gánh hát liền ghé vào xem vui. Sau đó người lớn coi quản, không chặt liền thất lạc. Cuối cùng những người lớn kia không có chỗ, chốt cơn giận liền tìm gánh hát đòi lấy mạng, cho nên nhiều gánh hát gần đây đều lăn lộn không nổi nữa. Có chuyện bực này sao? Thẩm Dũng giật mình, nhiều người như vậy, giữa đường lớn lại dám bắt cóc hài tử. Còn là thời điểm có người lớn đi theo. Đúng thế, cho nên, mới nói thói đời càng ngày càng tệ, có hài tử nghìn vạn lần không nên mang ra khỏi nhà. Tiểu nhị lắc đầu thở dài. Chúng ta có đi xem nữa hay không? Phương Nhất trước hỏi Thẩm Dũng. Thẩm Dũng nhăn mặt nói. Siếc cũng không có gì hay, hơn nữa xem siếc đại. Thể là nam nhân thô lỗ, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác hỏi thăm tiếp. Được, Phương Nhất trước gật đầu cùng Thẩm Dũng đi ra khỏi rạp hát, vừa định đi về phía trước lại thấy một đội nha dịch bước đi vội vã, dẫn đầu đúng là Thẩm Kiệt, phía sau còn có rất nhiều bách tính đi theo xem náo nhiệt. Phương Nhất trước cùng Thẩm Dũng liếc mắt nhìn nhau, kéo một đại thúc đang vội vã lại hỏi. Đại thúc đi đâu vậy? Tìm được thi thể, đại thúc kia nói, nghe nói là hai nữ hài từ 13 tuổi. Nói xong, vội vã chạy đi. Phương Nhất trước cùng Thẩm Dũng đều cau mày. Lần đầu nghe nói có người chết, Thẩm Dũng có chút khó hiểu, hỏi. Các châu huyện khác cũng có chuyện tiểu hài tử bị bắt cóc. Thế nhưng tiểu hài tử bị bắt cóc đại thể đều là bị bán đi, thế nào lại có người chết? Có thể là những đứa trẻ lớn không nghe lời còn phản kháng, cho nên dưới tình thế cấp bách bị giết. Phương Nhất trước hỏi, thật tội lỗi, như thế thật độc ác. Thẩm Dũng lắc đầu, hỏi. Chúng ta đi nhìn không? Phương Nhất trước gật đầu, hai người liền chạy theo dòng người. Đám nha dịch đi tới một bờ sông ở ngoại thành, quây đến bãi sông, sau đó bị rất nhiều người vây kín lại. Thẩm Dũng vóc dáng cao, nhảy lên vài cái. Cũng chỉ nhìn thấy thấp thoáng. Góc chuyện audio.com. Phương Nhất trước thấp hơn cái. Gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể lo lắng xuông, liền quay sang hỏi. Thẩm Dũng, tướng công, thấy cái gì không? Thẩm Dũng gật đầu, có hai nha đầu nằm ở đàng kia, hình như là đã chết. Phương Nhất trước nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài. Không muốn thì thả không được sao, làm chi nhất định phải giết người. Đều là những kẻ liều mạng, Thẩm Dũng lôi kéo Phương Nhất trước nói. Không bằng chúng ta trở về đi, lát nữa có thể hỏi Thẩm Kiệt ở chỗ này cũng. Nhìn không ra nguyên cớ gì, Phương Nhất trước gật đầu đáp ứng. Lúc này, xung quanh người tụ lại xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Thẩm Dũng kéo Phương Nhất trước về phía trước người, hai tay trái phải bao. Lấy nàng, mang nàng đi ra ngoài. Phương Nhất trước tuy rằng thấy hài tử chết ngực rất nặng nề, thế nhưng thấy Thẩm Dũng ôm bảo vệ mình thì vẫn thấy ấm áp vui vẻ. Thẩm Dũng che chở nàng thật vất vả mới thoát khỏi đoàn người, liền vội vàng đi về hướng cửa thành. Đi được vài bước, Phương Nhất trước đột nhiên đứng lại. Làm sao vậy? Thẩm Dũng quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy Phương Nhất trước nhìn chằm chằm rừng cây nhỏ phía xa xa. Thẩm Dũng cũng nhìn sang, chỉ thấy bên trong rừng cây nhỏ trống trơn, cái gì cũng không có, lại càng không hiểu. Nương tử, ngươi nhìn cái gì? Tướng công, nơi đó có cây đậu đen. Phương Nhất trước nói, liền chạy vào trong rừng. Thẩm Dũng cũng vội vàng chạy theo. Phương Nhất trước ngồi xổm xuống chỗ bìa rừng, duỗi tay nâng khẽ một cây nhỏ. Cao cỡ nửa người, cây này giống chạc nhiều, dễ dài có nhiều quả. Đậu đen, Thẩm Dũng cũng ngồi xổm xuống xem xét một chút liền hỏi. Là cây gì vậy? Ừ, ngươi biết đậu đỏ, đậu nành, đậu tương, đậu tằm đúng không? Phương Nhất trước cười hỏi, đậu đen cũng là một giống đậu như thế, có điều hiếm thấy hơn mà thôi. Vừa nói vừa duỗi tay ngắt quả đậu. Đây là đậu đen hoang dã, ăn còn ngon bổ hơn. Có thật không? Thẩm Dũng vừa nghe đến Phương Nhất trước nói đến chữ ăn, liền nháy mắt bật người. Tinh thần tỉnh táo, hỏi, có thể ăn sao? Ừ, ta sẽ nấu đậu trộn đậu, có muốn ăn hay không? Phương Nhất trước hỏi, ăn. Thẩm Dũng vừa nghe đến tên món ăn đã cảm thấy có hứng thú, vội vàng gật đầu. Vậy chúng ta đem quả đậu hái trở về. Phương Nhất trước vừa nói vừa lột ra. Vỏ đậu già đã được hong khô, quả nhiên bên trong là những hạt nhỏ hình. Dáng so với đậu đỏ không khác biệt lắm, chỉ có điều là màu đen. Nga, thảo nào gọi là đậu đen, quả nhiên toàn bộ như được bôi sơn đen a. Thẩm Dũng nói cũng không quên vén lên vạt áo, dùng hai tay túm thành. Một bọc nói, nương tử, ném tới đây, ta đón cho ngươi. Sau khi Phương Nhất trước đem quả đậu hái xuống hết, liền từ trong bọc nhỏ bên hông lấy ra một cây kéo nhỏ, tỉ mỉ đem những chạc cây trên thân cây đậu cắt bỏ. Làm gì vậy? Thẩm Dũng không giải thích được. Như vậy sang năm cây mới lớn lên mập mạp, kết nhiều quả. Phương Nhất trước vừa nói vừa nhìn vào trong rừng. Cây này còn thiếu, ta đi vào một chút, nói rồi liền bước vào sâu trong rừng. Thẩm Dũng vội vàng đem vạt áo thu lại, một tay túm lấy tay kia kéo Phương Nhất trước nói. Để ta đi trước, cẩn thận có rắn. Đúng vậy, Phương Nhất Trước cũng kéo Thẩm Dũng lại, nói. Nếu như có rắn, ngươi không nên tiến vào. Cây đậu ấy để ta đi, ngươi ở chỗ này chờ. Không được, hai người đang giằng co không xong, đột nhiên lại nghe được có tiếng người. Hà hà cười, nói. Góc chuyện audio.com. Ai u tiểu phu thê ân ái quá a, có điều là ân ái thì. Nên về nhà, không được ở trước mặt người khác. Phương Nhất Trước mặt đỏ lên, buông lòng tay, Thẩm Dũng nhìn trái phải một chút, bốn phía không có ai. Là ai nói, ở chỗ này, người này. Tiếng nói từ phía trên truyền xuống. Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Trước ngẩng đầu thấy trên đỉnh đầu tà tà dựa vào nhánh của một gốc cây đại thụ là một đạo sĩ, lôi thôi lếch thếch. Tóc cũng đã hoa râm, thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, có điều là sắc mặt hồng nhuận, đối diện với hai người cười. À, Phương Nhất Trước đột nhiên kêu một tiếng, Thẩm Dũng kinh ngạc nhảy dựng lên, hỏi. Làm sao vậy, tướng công, hắn chính là lão đạo sĩ dạy ta võ công. Phương Nhất Trước vội vàng nói. Ha ha, tiểu nha đầu trí nhớ không tồi, ngươi trưởng thành không ít. Lão, đạo sĩ cười từ trên cây đi xuống, tụt xuống hơn phân nửa bỗng bước hụt. Trực tiếp rớt xuống, Thẩm Dũng vội vàng xoay người muốn đỡ, trong lòng tự nhủ tuổi lớn như vậy còn đòi leo cây. Thế nhưng không đợi hắn chạy đến dưới tàng cây, đã thấy thân thể lão nhân. Kia như một chiếc lá, ở trong không trung lộn một vòng. Nhẹ nhàng hạ, xuống bên người Phương Nhất Trước, đứng vững vàng, hắc hắc nở nụ cười. Thẩm Dũng hiện tại đã không phải là một tiểu tử lỗ mãng nữa, hắn vừa nhìn. Thấy một chiêu kia của lão đạo, đã biết người này công phu so với Mạc Phàm Đường còn cao hơn, ở đây có mấy cây đậu đen, ta đều đã hái hết rồi. Nói xong, lão đạo đưa một túi đầy quả đậu đen giao cho Thẩm Dũng. Thẩm Dũng nhận lấy, mở ra nhìn, chỉ thấy thực sự là một túi đầy, trong lòng. Buồn bực, lão nhân này là biết xem bói hay sao, biết trước bọn họ nhất. Định sẽ đến, còn nhất định sẽ hái đậu. Nghĩ tới đây, Thẩm Dũng, vô thức nhìn thoáng qua cây đậu đen hắn cùng Phương Nhất Trước vừa mới. Hái, lập tức nhìn ra có điểm không thích hợp, chung quanh rừng, ngoài chỗ này cũng không tìm thấy những cây đậu khác, hơn nữa bùn đất. Trên mặt đất đều là mới, cỏ dại cũng không có một cây, hiển nhiên là mới trồng, hay nói cách khác đậu này là cố ý trồng ở chỗ này, để dẫn hắn. Cùng Nhất Trước đến, lão đạo thấy được ánh mắt hoài nghi của Thẩm Dũng, cười nói. À, quả nhiên kẻ sĩ ba ngày không gặp mặt thì nên rửa mắt mà nhìn. Kẻ sĩ ba ngày không gặp mặt thì nên rửa mắt mà nhìn, đây là câu nói nổi tiếng của Lã Mông trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ý nói không gặp ít lâu, thì người ta có sự thay đổi lớn. Thẩm Dũng cau mày hỏi, lão đạo là người phương nào? Cái này không cần hỏi. Được rồi nha đầu ta thèm ăn, nấu vài món ăn thật ngon cho lão đầu ta đi. Lão đạo cười ha hà nhìn Phương Nhất Trước. Được, Phương Nhất Trước lanh lẹ gật đầu. Vào nhà ăn chứ, ta đi mua nguyên liệu, từ các ngươi về trước nấu tối ta sẽ đến, các ngươi cũng đừng nói với ai, ta không muốn kinh động người khác. Phương Nhất Trước gật đầu, nói, vậy lão gia từ trong khoảng thời gian này đi đâu, đi đến sân viện của Thẩm phủ ngồi sao? Không cần không cần, lão đầu hắc hắc cười, nói, ta đi chuẩn bị lễ gặp mặt, cho các ngươi, dù sao cũng không nên ăn không ngồi rồi. Ha ha, nói, xong, xoay người thoáng cái đã không thấy thân ảnh. Nương tử, Thẩm Dũng thấp giọng hỏi, người này có chút khả nghi, vì sao không cho muốn cho người của Thẩm phủ biết? Hắn là như thế đó, thời điểm dạy ta võ công cũng không chịu để cho cha ta biết. Phương Nhất Trước vỗ vỗ vai Thẩm Dũng, nói, có điều là tướng do, góc chuyện audio.com, tâm sinh ta nghĩ lão đầu khẳng định không phải là người xấu, đi thôi. Nói rồi, lôi kéo Thẩm Dũng, chúng ta đi mua nguyên liệu. Thẩm Dũng tuy rằng hoài nghi, nhưng nghĩ cũng đúng, công phu của lão đầu cao. Như vậy, muốn gây bất lợi cho bọn họ cũng không cần tốn công như vậy. Trở lại chợ Phương Nhất Trước mua một đống nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Dũng. Thiếu chút nữa bị nàng hành chết, chỉ thấy nàng mua đều là đậu, đậu đỏ. Đậu trắng, đậu xanh, đậu nành, đậu tương, đậu tây, đậu cô. Ve, đậu phụ, một rổ lớn đậu, nương tử, mua nhiều như vậy để làm chi? Thẩm Dũng nhịn không được hỏi. Nhiều đậu như vậy, ăn không hết nha, đi, Phương Nhất Trước chăm chú nói. Đậu trộn đậu tất nhiên cần rất nhiều đậu. Thẩm Dũng gật đầu, ta hiểu rồi, đây là đại hội đậu. Phương Nhất Trước cười cũng không phản bác hắn, lại hỏi mua gà cùng cá con. Một số nguyên liệu nấu ăn khác, sau đó kéo Thẩm Dũng cùng nhau hồi phủ. Chuẩn bị nấu ăn, Phương Nhất Trước trước tiên đem đậu tách ra, thả tất cả vào một bình nhỏ, đổ đầy nước, sau đó nói với Thẩm Dũng. Tướng công, rửa đậu. Rửa thế nào? Thẩm Dũng tiến lại gần hỏi. Phương Nhất Trước nhìn đậu trong nước một chút, lấy ra một cây gậy gỗ đưa cho Thẩm Dũng, nói, nện thật mạnh cho đến khi vừa mềm vừa nát là được. À, Thẩm Dũng dựa theo lời Phương Nhất trước nói, đem bình đặt xuống đất, cầm lấy gậy gỗ hung hăng giã, vừa trộn vừa giã. Một bên, Phương Nhất trước đặt chảo dầu, nấu thức ăn khác. Đậu này rất cứng, thế nhưng được ngâm trong nước, hơn nữa cũng được Thẩm Dũng giã nện cật lực một hồi, cuối cùng vỏ cũng chóc ra, nước từ trong xuất biến thành màu phấn. Nương tử thế nào? Thẩm Dũng hỏi. Phương Nhất trước ngồi xổm xuống, đưa tay thò vào bên trong bình vớt một ít. Đậu ra nhìn, gật đầu. Không sai biệt lắm, đem nước đổ ra một chậu nhỏ. Sau đó bã đậu cũng bỏ ra một chậu khác. Được, Thẩm Dũng làm theo, lại thấy Phương Nhất trước đem gà đất cùng cá trích đặt vào trong cùng một nồi bắt đầu ninh. Thẩm Dũng kinh ngạc, nương tử, gà và cá có thể nấu cùng nhau sao? Phương Nhất trước hơi nhớn mi. Không hiểu đi, cái này gọi là thịt cá phiêu. Hương, vừa nói vừa múc lấy một ít đậu đã giã nát bỏ vào trong nồi cùng nhau đun, không bao lâu, hương vị tỏa ra thực sự rất đặc biệt. Sau đó, Phương Nhất trước bắt đầu nấu cơm, rồi tiếp tục làm các món khác, tổng cộng là 8 món 4 mặn 4 chay, 4 lạnh 4 nhiệt, lần lượt là đậu chua cay trộn nấm kim khâu tỏi giã. Vừng ngũ vị hương, rượu hoa điêu phù dung trộn thịt gà, cánh gà rán, rau cần hạt điều xào tôm bóc vỏ, xương sườn xào ngó sen mật ong, bí đỏ đậu. Phụ cuốn, xương hầm măng, các món ăn đều nấu xong, Phương Nhất trước cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái mâm lớn, đặt lồng hấp lên. Trên, nàng đem canh gà cá và đậu ra, đặt ở chính giữa, sau đó đặt 8 món ăn ở xung quanh, hợp lại thành một món lớn. Cuối cùng đem đậu mốc ra, phủ lên bên trên, sau đó đưa cho Thẩm Dũng cho lên bếp chưng. Nửa canh giờ sau, Thẩm Dũng thấy mùi thơm lạ lùng nức mũi, loại hương vị này, hắn cho tới bây giờ chưa từng được ngửi qua. Phương Nhất trước thấy đã được, liền cắt một chén hành thái lớn, đi tới bên bếp, mở nắp nồi thả vào, đảo một vòng, sau đó cười với Thẩm Dũng, tướng công, nếm thử đi, đậu đậu đấu tiên, đậu đà đậu. Tên món ăn, ha ha, tới vừa đúng lúc, góc chuyện audio.com. Lúc này, từ bên ngoài phòng bếp, lão đạo sĩ cười cười đi đến, tiến đến chỗ lồng hấp ngửi ngửi, tấm tắc khen hai tiếng. Phương Nhất trước đưa qua một đôi đũa cho hắn, lão gia tử, nếm thử, chậm đã, lão đạo khoát khoát tay, nói. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ta trước tiên tặng lễ, mới có thể yên tâm thoải mái ăn. Nói rồi, từ trong ngực móc ra một món đồ, đưa cho Thẩm Dũng. Thẩm Dũng, tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy là một vòng bạc bách tỏa, còn rất mới, 4. Phía là hoa hình tròn, mặt trái cửu hoa sơn, chính diện là 4 chữ lớn. Bình an hỉ nhạc, đây là vòng bách tỏa, cho hài tử mà, Phương Nhất trước tiến lại gần nhìn. Thẩm Dũng thu lại nét cười, nói. Lão gia tử là cố tình nha, chúng ta đang chuẩn bị sinh một hài tử. Nói xong mặt Phương Nhất trước đỏ ửng, lại nghe lão đầu nói. Cái này cũng không phải cho hai ngươi, vậy ngươi tặng ta làm cái gì? Thẩm Dũng không giải thích được, lão đạo hắc hắc cười, duỗi tay lấy từ trong nồi ra một miếng thịt gà nhét. Vào miệng vẻ mặt khen ngon, nói. Bách tỏa này có thể liên quan đến vụ án mạng người. Vòng bách tỏa thường là vòng bạc hay vòng ngọc cho trẻ con đeo để cầu bình an và may mắn, vòng này thường có dạng hình chiếc khóa nên thường có các loại trường mệnh tòa. Khóa sống, lâu tiêu tai tòa, khóa trừ tai kiếp, cách trương.